đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 133, trời tất cả một mới có, một chỉ giết địch. Góc truyện audio.com. Sư phụ, người hôm nay là gì cảnh giới? Khi nào có thể đến đại thừa? Dương Thiên Đông tò mò hỏi. Chớ nhìn bọn họ những sư huynh đệ này thiên tư đều rất mạnh. Nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu rõ. Bàn về thiên tư, bọn hắn thua kém Hàn Tuyệt. Lý Khanh Tử sẽ ngủ ở giữa sườn núi. Ngẫu nhiên theo chân bọn họ nói chuyện phiếm. Đều đề cập năm đó Hàn Tuyệt. Hắn là nhìn Hàn Tuyệt cường đại lên đấy. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói. Sư phụ đã là đại thừa. Lời vừa nói ra, Mộ Dung Khởi, Mộ Đạo Kiếm, Vân Trường An, Hắc Ngục Kê đều là trường to mắt. Đại thừa cảnh, thế gian cảnh giới cao nhất. Khi mọi người khiếp sợ thời gian, Hàn Tuyệt nheo mắt lại. Cơ hội tới, bên kia, làm ma đế kế nại hà đang sục sôi giảng thuật ma quỷ lai lịch thời gian. Một luồng khí tức đáng sợ theo xa vời bộc phát, vạn quân lôi đình nổ vang mà đến. Tất cả tu sĩ ngay ngắn hướng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy rất nhiều lôi điện hình thành lấp kín dài đến thiên địa hai đầu kinh khủng điện bức tường. Khí thế làm người ta không thể đương đầu kéo tới. Đầy trời lôi điện trong, thì thiên thần đạp bước mà đến, thanh y tùy ý cổ động, hắn mắt lộ vẻ phấn khởi dáng tươi cười, ánh mắt nhìn chòng chọc vào kế nại hà, càn rỡ cười to, ma đế, lúc này đây, ta không thể không giết ngươi. Sự xuất hiện của hắn làm nghênh đón ma quỷ trên tế đài tất cả tu sĩ phấn khởi. Nhiều năm như vậy chính ma đại chiến, thì thiên thần bằng vào thực lực cường đại đã vang danh thiên hạ. Đến nỗi trong mắt bọn hắn là đệ nhất thiên hạ, thì thiên thần đến, cũng đại biểu cho thiên tiên phủ sắp xảy ra. Kế nại hà nhíu mày nhìn lại, huyết ma lão tổ, tham ma la hán đồng dạng quay người nhìn lại, đối mặt kỳ thiên thần, bọn hắn đều rất kiêng kỵ, người này quá mạnh mẽ. Tô kỳ, hỗn độn thiên cầu cùng sau lưng kỳ thiên thần, hỗn độn thiên cầu hưng phấn nói. Gia hỏa này có phải hay không lại trở nên mạnh mẽ? Tô Kỳ nhìn Kỳ Tiên Thần bóng lưng, trong mắt tràn đầy vẻ rung động. Cái này là tu vi bực nào mới có thể đạt tới khí thế? Một mình đối mặt toàn bộ ma đạo, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. Cùng lúc đó, hình hồng tuyền vang lên bên tai một thanh âm, đem thiên chi khôi lỗi lấy ra. Nghe vậy, hình hồng tuyền ngẩn người. Nghe xong là Hàn Tuyệt thanh âm. Hắn lập tức xuất ra thiên chi khôi lỗi, bên cạnh Hy Tuyền tiên tử thoáng nhìn thiên chi khôi lỗi. Trong mắt lộ ra dị sắc, những người khác đều nhìn trời bên cạnh kỳ thiên thần, không có ai chú ý tới thiên chi khôi lỗi xuất hiện. Tại hai nữ nhìn chăm chú, thiên chi khôi lỗi nâng tay phải lên, miệng ăn chỉ hướng về bầu trời trên kế nại hà, khổ tu thành tiên sơn, phù tăng thụ hạ Mộ Dung Khởi hưng phấn mà hỏi. Sư tổ, người đều đạt đến đại thừa rồi. Khi nào phi thăng, như thế nào đại thừa? Đại thừa mạnh như thế nào? Hàn Tuyệt đứng dậy, những người khác đứng dậy theo. Chỉ thấy Hàn Tuyệt nâng tay phải lên, giơ ngón trỏ lên, chỉ phía xa xa vời. Ánh mắt bể nghễ mà đi. Một cỗ khí thế khủng bố bộc phát. Như thế nào đại thừa? Đại thừa chính là, trời nam đất bắc, chỉ một cái giết địch. Đại thừa chính là, có ta vô địch, Hàn Tuyệt hăng hái cười nói. Tiếng nói hạ xuống, hắn mãnh liệt bộc phát ra lục đạo linh lực, thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ, kiếm sáng lóng lánh, thiên địa giống như ban ngày. Tại Mộ Dung Khởi đám người rung động vẻ mặt xuống, một đạo kinh khủng kiếm khí theo Hàn Tuyệt miệng ăn trong bắn ra. Trong chớp mắt tan biến tại thiên địa cuối, nhấc lên cuồng phong nhường dãy núi trên núi rừng kịch liệt lung lay. Một màn này thật sâu rung động đến bọn hắn, nhất là Mộ Dung Khởi. Hàn Tuyệt hiện tại thể hiện ra khí phách chính là hắn muốn theo đuổi đấy. Vô địch, cuồn cuộn mây đen phía dưới. Kế nại hà nhíu mày nhìn chằm chằm vào xa vời đột kích kỳ tiên thần. Trong lòng tức giận, ma quỷ cô bọn hắn xảy ra chuyện gì vậy? Vậy mà đem ra hỏa này phóng xuất rồi. Kế nại hà trong mắt hiện lên sát ý, đã như vậy. Vậy hắn liền giết vị này thiên tiên phủ đệ nhất thiên kiêu. Kỳ thiên thần đồng dạng đầy ngập sát ý, ngoại trừ sát ý. Càng nhiều hơn chính là hưng phấn. ngày hôm nay như có thể chống đỡ chính ma hai đạo trước mặt Chu Sát Ma Đế. Vậy hắn chính là đệ nhất thiên hạ, cứu vớt môn dân đệ nhất thiên hạ. Oanh, một đạo kinh khủng tiếng nổ vang từ phía sau truyền đến. Cả kinh kỳ tiên thần vô thức quay đầu, có thể đầu của hắn còn chưa chuyển động, kiếm quang chiếu rọi mặt của hắn. Hắn ánh mắt xéo qua thoáng nhìn một đạo đáng sợ kiếm khí. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải khủng bố như thế kiếm khí. Quá là nhanh, nhanh đến kỳ tiên thần hoàn toàn phản ứng không kịp nữa. Kế nại hà cảm thụ so với hắn càng thêm mãnh liệt. Hắn chỉ cảm thấy kỳ tiên thần phía sau trống rỗng xuất hiện một đạo kiếm khí. Xuyên thủng kỳ tiên thần ngàn vạn lôi đình, trực tiếp giết hướng mình. Kế nại hà không kịp nghĩ nhiều, vô thức muốn tránh né. Đáng tiếc, không kịp, ngăn không được, kế nại hà trừng to mắt, kiếm quang chiếu rọi tại trên mặt hắn. Trong chớp nhoáng này, hắn đầu óc trống rỗng, không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Trong nội tâm còn bảo trì đối với kỳ tiên thần sát ý cho đến. Hắn bị kiếm khí bao phủ, hình thần câu diệt, phía trên đại địa, tất cả ma tu, tu sĩ chính đạo đồng dạng chưa kịp phản ứng. Bọn hắn chỉ thấy một đạo kiếm khí trống rỗng xuất hiện. Vạch phá vòm trời, xé rách vô biên mây đen, trực tiếp đánh lên ma đế. Không có đinh tai nhức óc tiếng nổ vang, cũng không có lay động thiên địa bạo tạc nổ tung. Kiếm khí tản đi thời gian, ma đế đã không có ở đây. Huyết ma lão tổ, tam ma la hán trừng to mắt, hai người đều bị sợ choáng váng. Kỳ tiên thần cũng dừng lại, lỗ mãng tại nguyên chỗ. Hắn vô thức quay đầu nhìn lại, phía sau trên vòm trời không có những người khác, cả vùng đất ngược lại là có người. Một người một quyền, là ai? Kỳ tiên thần động dung, toàn thân run rẩy, làm sao có thể, vừa rồi cái kia là tiên nhân ra tay. Phàm nhân không có khả năng cầm giữ có lực lượng như thế. Thật là đáng sợ, kỳ tiên thần chưa bao giờ cảm thụ qua như thế sợ hãi. Mặc dù ban đầu ở khổ tu thành tiên sơn đối mặt Quan Vũ, đã từng như thế, ngoại trừ Quan Vũ, trong thiên địa còn có người càng mạnh hơn nữa. Thiên địa tịch liêu, chỉ còn lại kỳ tiên thần dưới chân lôi đình vẫn còn nổ vang. Tất cả mọi người lâm vào trong yên lặng, không thể tin được chuyện phát sinh trước mắt. Thật lâu, Hoàng Cực Hạo nhịn không được nói, mà đế chết rồi, thanh âm của hắn không nhỏ, trực tiếp đánh vỡ yên lặng. Oanh, nghênh đón ma quỷ trên tế đài bùng nổ, tất cả tu sĩ đều đang hoan hô. Hình Hồng Tuyền, Hy Tuyền tiên tử lại sững sờ nhìn Thiên Chi Khôi Lỗi. Cửu đỉnh chân nhân, Quan U Cương, Liễu Bất Diệt vừa vặn thoáng nhìn Thiên Chi Khôi Lỗi. Thiên Chi Khôi Lỗi còn bảo trì chỉ hướng ma đế kế nại hà động tác. Hàn Tuyệt có thể bắn trúng kế nại hà, nhờ có Thiên Chi Khôi Lỗi chịu trách nhiệm nhắm trúng. Hẳn là, cửu đỉnh chân nhân ba người nghĩ tới một cái người can đảm có thể. Thiên Chi Khôi Lỗi cái này thân hình cực kỳ giống một người. Khổ tu thành tiên sơn lên, Hàn Tuyệt thu tay lại, phù tăng thụ vẫn còn theo gió lay động, lá rụng bay tán loạn, mộ đạo kiếm si mê nhìn Hàn Tuyệt bóng lưng. Vân Trường An, Dương Thiên Đông đồng dạng vẻ mặt tràn đầy sùng bái, Hắc Ngục Kê trường lớn lấy bệnh mụn cơm. Có vẻ thập phần buồn cười, Mộ Dung Khởi nắm chặt song quyền, hưng phấn nói, sư tổ, đây là thần thông gì? Hàn Tuyệt liếc hướng hắn, nói, thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ, muốn học không? Nghĩ, ngươi không phải không ưa thích kiếm, ta có thể thử cải tiến thành thương pháp, quá khí phách rồi. Hàn Tuyệt cười cười, lần nữa đi đến phu tăng thụ trước ngồi xuống, những người khác đi theo, trời đất khôi phục lại bình tĩnh. Mộ Dung Khởi đám người còn tưởng rằng Hàn Tuyệt chỉ là hướng bọn hắn bày ra đại thừa cảnh cường đại. Thật tình không biết, Hàn Tuyệt vừa rồi cái kia chỉ một cái, cứu vớt thiên hạ môn dân. Hàn Tuyệt cũng không có kích động, chỉ là trong nội tâm thở dài một hơi. Cái này, chính đạo ổn rồi a, Cách Trương,